Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 73, chạy lên cấp. Đỗ Đằng Hội dẫn theo bình nhỏ, đem vừa mới đốt tốt nước sôi xông vào bát trà, sau đó lại đem nước trà rửa qua, vọt tới lần thứ hai, lại đem nước trà rót vào chung trà, nếm thử, mới vừa bắt đến trà. Là trên đại tuyết sơn sinh trưởng, nghe nói kêu cái gì núi tuyết mây mù trà. Trà này diệp tử là màu trắng, quả nhiên không hổ núi tuyết mây mù trà cái danh này. Hương vị cũng liền đồng dạng nha, toàn bộ tùng phiên thập phương tùng lâm, thậm chí bao gồm xuyên tây phủ tổng đốc, có thể nói chuyện với Đỗ Đằng Hội như thế tùy ý. Cũng chỉ có Triệu Nhiên. Ngoại trừ hắn có chủ trưởng tùng phiên lâu quan môn nhân cộng thêm đạo môn hành tẩu cái này xong. Trọng thân phận bên ngoài, mấu chốt nhất, hai người trải qua diệp tuyết quan lớn nghị sự cùng Lư Sơn kiểm tra đối chiếu sự thật án về sau. Lẫn nhau quan hệ giữa đã bị một loại nào đó nói không rõ đồ vật chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Đỗ Đằng Hội không lấy là ngang ngược, cười ha ha một tiếng. Ta cũng cảm thấy là, đâu chỉ bình thường, quả thực không có trà mùi vị, tên tuổi dọa người mà thôi, cũng chính là nếm thử tươi thôi, giám viện làm sao có nhàn hạ thoải mái lo liệu trà đạo rồi. Ta nhìn ngươi vừa rồi thủ pháp, rất là thuần thục a, còn tốt, đã lớn tuổi rồi, có một số việc, nghĩ thôi hắn, người sống một thế không dễ dàng a. Đến lúc tuổi già, còn không thể có chút cá nhân hứng thú. Giám viện lời này của ngươi liền đối lý. Làm sao lại lúc tuổi già? Giám viện ngươi mới hơn 50, tiền đồ còn rất rộng lớn nha. Ta không dám nói cái khác. Chỉ cần có ta Triệu Chí Nhiên tại, bảo vệ ngươi bệnh nhẹ tiểu tai không buồn giàu. Cho dù là du phủ lưu giám viện loại kia ngực tí bệnh hiểm nghèo, ta cũng cho trị cho ngươi tốt. Ngươi nhìn lưu giám viện bây giờ không phải kiện kiện khang khang, nhảy nhót tưng bừng, ta đạo môn tu hành thủ đoạn vẫn là rất mức cứng rắn. Ha ha, có ngươi câu nói này, ta liền an tâm nhiều. Ngươi đi Bạch Mã viện cũng một tháng, cảm thụ như thế nào? Triệu Nhiên nói, phức tạp a, so với ta nghĩ muốn phức tạp. Ta vốn cho là Bạch Mã viện vấn đề là Bạch Mã ba bộ vấn đề. Bây giờ nhìn đến, đẳng hạng người cũng là không vòng qua được đi vấn đề lớn. Đỗ Đằng Hội gật đầu, Tằng Chi Lễ tại Bạch Mã viện bể đầu sứt chán 3 năm. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Hơn phân nửa đều là đẳng hạng người gây. Giám viện, ta bước kế tiếp dự định giải quyết đẳng hạng người vấn đề. Nhưng là thi hành sách lược. Khẳng định cùng Tằng Chi Lễ khác biệt, thủ đoạn của hắn, thật là không dám gật bừa a. Thủ đoạn của hắn đến từ hắn cầm lý niệm, hắn cầm lý niệm, tại ta đạo môn, chính là đến đại minh bên trong, thế nhưng là cực kỳ có sức ảnh hưởng. Điểm này ngươi phải tất yếu cẩn thận, không muốn cho người ta mượn cớ, nếu không quần tình miệng tiếng, lực cản sẽ phi thường lớn. Tuy nói ngươi nội tình dày, bối cảnh vững chắc, càng là quán trong các tu sĩ, nhưng là chính rốt cuộc không giống với tu hành, cắt không thể quá mức khinh thường. Minh Bạch giám viện, ngài nói tới lý niệm, ta suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cũng bất quá là năm đó diệp tuyết quan lúc. Mọi người đối Hồng Nguyên Tam Bộ hẳn là làm sao chữa lý hai loại ý kiến thôi. Có cấp tiến. Cũng có chậm tiến, hữu lực cầu giải quyết dứt khoát, tự nhiên cũng có ổn định áp đảo hết thảy. Chưa nói tới đúng sai, mấu chốt nhìn vận dụng cơ hội thôi. Nói không sai, vận dụng chi đạo, tồn hồ một lòng. Tóm lại ngươi nên nắm chắc tốt cái này độ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tại ngươi nhậm chức bên trong ta có 3 cái yêu cầu. Cái thứ nhất, đem Hồng Nguyên tín lực cho ta đề lên. Cái thứ hai, tận lực tự mãn, không cần ta Thiên Hạc Cung cùng xuyên Tây Phủ Tổng Đốc hàng năm cho ngươi đại lượng trợ cấp. Cái thứ ba, không muốn dày vò ra nhiễu loạn lớn, nhất là náo ra ngươi không cách nào thu thập nhiễu loạn lớn. Thật muốn đợi đến cấp trên phái người tới thu thập, người ta liền cùng một chỗ cuốn gói đi, yên tâm đi giám viện, sẽ không cho ngươi đâm cái sọt lớn. Bất quá đầu này 2 năm, còn cần giám viện đại lực ủng hộ a. Ta lần này đến, liền là bỏ đi cái này tấm mặt mo. Đến cùng giám viện ngươi đưa tay, giám viện ngươi cũng đừng đuổi ta đi a. Đỗ Đằng Hội cười chỉ Triệu Nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi là cho ta tặng than kính tới. Không nghĩ tới là đến phá chất béo, ăn Tết không cho cấp trên hiếu kính, trái lại muốn khao. Ngươi so Tằng Chí Lễ kém xa a. Người ta Tằng Chí Lễ hàng năm đều đem nên đánh điểm toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Triệu Nhiên hắc hắc nói, ai bảo Hồng Nguyên cùng khổ đâu, tình huống lại phức tạp, nhất là chúng ta dẫn vào 2000 hán dân, thời gian gọi là một cái thảm a. Càng nghĩ chỉ có thể chạy giám viện nơi này tố khổ. Băng kính, than kính cái gì, chờ Hồng Nguyên bách tính thời gian tốt một chút rồi, khẳng định không thể thiếu muốn đại lực cảm tạ Thiên Hạc Cung. Nhưng mà, ta cũng biết giám viện nơi này không tốt, cùng Thiên Hạc Cung đồng đạo nhóm qua loa tác trách. Vì vậy tính toán đợi mở xuân, ta kia lâu quan xây xong về sau, mời chúng ta Thiên Hạc Cung tất cả đồng đạo đi xem một cái đại quân sơn động thiên cảnh trí, buông lỏng một chút, đánh một chút cầu. Đỗ Đằng Hội vỗ tay khen, vậy liền quá tốt rồi. Đi quán trong các đi dạo, mở mang tầm mắt, đây chính là mỗi một cái người trong đạo môn tâm nguyện a. Ngươi cái ý tưởng này không sai. Nghĩ nghĩ lại nói, vậy ta liền chuẩn bị cho ngươi vài thứ, để các ngươi Bạch Mã Viện có thể qua cái tốt năm. Vậy liền đa tạ giám viện. Không biết giám viện chuẩn bị khao ta Bạch Mã Viện một ít vật gì tốt. Đỗ Đằng Hội nói, ta nghe nói ngươi mới từ xuyên Tây Tổng Đốc Nha Môn ra, ngươi từ bên kia vơ vét thứ gì, ngươi nói trước đi nói. Triệu Nhiên su nịnh nói, giám viện anh minh a, mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Hạ Tổng Đốc là năm đó chúng ta Long An phủ chi phủ, chắc hẳn cùng giám viện cũng rất quen thuộc đi. Hắn đối ta Hồng Nguyên coi như không tệ, năm nay ăn Tết đáp ứng cho ta Bạch Mã Viện 200 thạch cây lúa, 300 lạng bạc ròng, 150 con dê. Đỗ Đằng Hội gật đầu, nhìn đến Hạ Tổng Đốc đối ngươi coi như không tệ a, vậy ta liền cho ngươi lại thêm 200 thạch cây lúa, 200 lạng bạc ròng, 100 thớt vải. Giám viện, lại cho thêm 500 cân hương nến, 200 đao mảnh giấy như thế nào? Được, cái này không có vấn đề. Người nơi đó cũng không có gì lập đàn cầu khấn khoa nghi có thể làm. Muốn tới làm gì dùng? Chớ lãng phí ha, chính là bước kế tiếp tổ chức lập đàn cầu khấn sử dụng. Giám viện yên tâm, ta hiểu được trong đó hao phí, đoạn sẽ không còn tại đó sinh trùng. Đối giám viện, còn có chuyện gì muốn cầu ngươi hỗ trợ? Ngươi nói, Phiên Châu bên kia, Phi Long Viện là một cái đạo pháp giao lưu hội, giám viện có biết hay không? Nghe xong chuyện này, Đỗ Đằng Hội liền cười. Đây là Nhạc Đằng Trung làm ra. Hắn tại Phi Long Viện rảnh đến không có việc gì làm, liền yêu chơi đùa cái đồ chơi này. Nghe nói là Nhạc Đằng Trung làm ra, Triệu Nhiên cũng hứng thú. Năm ngoái tổng quan động đất, 8 đại chấp sự phòng lột hết một nhóm người lớn, thân là tổng quan điển tạo viện phải điển tạo Nhạc Đằng Trung cũng bị đánh rơi xuống đến, điều đến Phiên Châu Phi Long Viện đảm nhiệm phương trưởng. Nhạc Đằng Trung cái này phương trưởng cùng Bạch Mã Viện phương trưởng thế nhưng là không thể đánh đồng. Bạch Mã Viện là đặc biệt giảng đạo khu, phương trượng là danh phù kỳ thực người đứng đầu, Phi Long Viện lại chỉ là cấp bậc cao hơn nửa cách. Chức quyền trên cùng nội địa đạo viện đồng dạng, mà lại không thuộc về quán các tu sĩ đảm nhiệm thập phương tùng lâm đạo chức nhóm đầu tiên huyện. Thí điểm viện bên trong, Phương Trượng không tham dự Tam Đô nghị sự, vì vậy hắn có thể hay không cầm quyền, phải đi cùng Mạnh Giám Viện tách ra vật tay. Thế là Triệu Nhiên hỏi, Nhạc Đằng Trung tại Phiên Châu trôi qua như thế nào? Đỗ Đằng Hội ha ha vui lên, nắm vuốt chén trà nhẹ khẽ nhấm một hớp, mỉm cười nói, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không công văn nỗi khổ, làm sao có thể trôi qua không tốt. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.